Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi vòng qua ngồi xuống trước mặt cô. Sau mặt của cô thật là mỏng, tầm mắt có một chút nóng lên. Ánh mắt của anh giống như muốn đốt cháy cô vậy. Bồn chồn, cũng không thể giả vờ mãi được. Cô dứt khoát mở mắt ra sững sờ. Người trước mặt như thế nào lại gầy đi rất nhiều chứ. Ngay cả con mắt cũng tụt sâu vô. Tầm một hồi chua xót, cô không muốn mình lo lắng. Nhưng lại không khống chế được. Muốn đưa tay vuốt ve một cái xuống chiếc cằm mọc đầy râu ria sồm sàm. Nhưng rồi cô không dám. Cô sợ chỉ cần vừa đụng vào anh thì tất cả sức lực và sự can đảm sẽ lập tức tan thành mây khói. Tôi đón cô về nhà. Giọng nói của anh khàn khàn tự hồ mệt mỏi và yếu ớt. Đơn thỏa thuận ly hôn, anh đã chuẩn bị xong chưa? Cô nghe một đời trả lăng một nẻo, siết chặt lòng bàn tay, không khống chế giọng nói cho run rẩy. Thân thể của cô chưa có hồi phục. Tôi đã bảo chị Tần nấu canh bồi bổ cho cô. Ánh mắt của anh tối lại, nhưng giọng nói vẫn là ôn hòa. Không nhọc anh hao tâm tổn sức, tôi uống không nổi chén canh này. Cô xoay mặt đi, cô nén chua xót từ trong khóe mắt. Ông nội tôi bị bệnh. Anh thở dài, giọng nói lại càng thêm phần thê lương. Chuyện là khi nào chứ? Hứa Hoan Nhan kinh hãi. Thế nào mới không gặp ít ngày ông lại ngã bệnh rồi? Ông biết cô bị thương, nóng lòng muốn đi thăm. Lúc xuống lầu thì bị ngã. Anh vụt đứng lên, xoay người bước tới mấy bước trước cửa sổ và vai khẽ rung động. Hứa Hoàn Nhan hoảng hốt, khóe môi run run hồi lâu, nước mắt rốt cuộc cũng chảy xuống. Tại sao lại như vậy? Làm sao sẽ? Chuyện ly hôn tôi đồng ý. Nhưng hãy đợi đến khi thân thể của ông nội khỏe mạnh rồi bàn tiếp. Có được hay không? Trong lời nói của anh mang theo tia cầu khẩn, khiến cho cô không thể nào cự tuyệt. Anh hình như nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Cảm ơn cô, Nhan Nhan. Tôi đây chỉ là vì ông nội. Hứa Hoan Nhan không nhìn anh lập tức xuống giường. Hãy đưa tôi đi thăm ông nội. Anh không có gạt cô. Ông quả nhiên là bị bệnh, chỉ là té sơ sơ, cũng không nặng lắm. Thậm chí ngay cả vết thương cũng không có. Chỉ là bệnh đột nhiên trở nặng, nhiều năm rồi bệnh cũng không tái phát. Lúc Hứa Hoan Nhan đi tới, ông đang ngồi vẻ mặt rất là bình thản. Cô ngồi ở trên giường hồi lâu, đến khi trời sắp tối, cô giống chợt như là hiểu ra cái gì. Hôn nhân của bọn họ duy trì chính là nhờ con nội ở đây. Nếu như không có ông thì cuộc sống của bọn họ cũng sẽ tan vỡ. Bây giờ ông đột nhiên bị bệnh thành như vậy. Cô biết đây là ý trời. Trời cao cũng không coi trọng nhân duyên này. Đoạn này gặp nhau, 4 tháng ở chung với nhau là do cô tranh thủ được, mà đến bây giờ đã đến lúc trả lại rồi. Ông nội nằm yên không cử động được, chỉ là ánh mắt nhìn bọn họ hết sức vui mừng. Hứa Hoan Nhan cũng là hết sức phối hợp với thân Tống Hạo, ra vẻ ân ân ái ái. Chính là muốn anh an ủi ông nội mà thuê. Ông nội bệnh nặng, công việc ở công ty tự nhiên đều do thân Thiếu Khang và Thích Dung Dung phụ trách. Sau khi vô thăm ông trở về biệt thự, hai người mệt mỏi cũng không nói nên lời. Chị Tần bưng cà phê lên rồi sau đó lấy ra 2 tấm thiếp mời. Thiếu gia à? Thiếu phu nhân à? Phu nhân buổi chiều tới đây, nói ngài thị trường mới từ nước Úc trở về. Mẹ của ngài Quý Vân Trạch, bạn thân của thiếu gia tổ chức sinh nhật. Đọc mời thiếu gia và thiếu phu nhân đến dự tiệc ạ. Thần Tống Hạo mệt mỏi khoác khoác tay. Quen biết gì hắn chứ? Đại bác có bán tới cũng không cái quan hệ này. Kêu quản gia cho người mang quà tới mừng là được rồi. Nhưng thiếu gia, lão gia đặc biệt dặn dò, chuyện này do bí thư của ngài thị trường đích thân gọi điện thoại tới, nói rõ thiếu gia cùng với thiếu phu nhân cần phải tham dự, đặc biệt thiếu phu nhân nhất định phải đi ạ. Lời nói của chị Tần ngay tức khắc thu hút sự chú ý của hai người. Gương mặt của Hứa Hoan Nhan càng thêm giật mình. Mà cái gì Quý Văn Trạch, căn bản cô cũng không quen biết anh ta. Tại sao lại dặn dò cô nhất định phải đi qua đó chứ? Thần Tống Hạo trong lòng không được tự nhiên, cũng không tiện nói. Anh đã đáp ứng ly hôn, hiện tại anh và Hứa Hoan Nhan chỉ là lo lắng cho sức khỏe của ông nội nên mới miễn cưỡng ở cùng với một mái nhà. Đặc biệt là cô, nhìn anh lâu thêm một chút cũng là không muốn. Nếu là vậy thì hãy đi đi. Anh chưa chắc mở miệng, tiện tay cầm lấy tấm thiệp liệm qua một bên. Chị Tân à, chị lo chuẩn bị quà mừng đi. Hứa Hoan Nhan mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn bình thường không có chuyện gì mở miệng từ chối. Cô bây giờ vẫn chưa ly hôn, cha mẹ chồng tới nhà dặn dò sự tình, cô vẫn không có cách nào từ chối được. Đợi đến sáng sớm ngày hôm sau rời giường, ăn điểm tâm sáng xong, chị Tần mang quà mừng đã chuẩn bị sẵn để vào trong xe. Hứa Hoan Nhan cũng tùy tiện, mặc một chiếc váy màu trắng, mặc áo khoác màu vàng nhạt, ngắn tay hở cổ. Ăn mặc tuy không long trọng, nhưng cũng không quá rể rà. Lúc bước lên xe, đã thấy Tần Tống Hạo ngồi ở ghế sau, Cô khom lưng bước vào đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh. Hứa Hàn Nhan quay mặt sang bên thản nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net